Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 336, cùng tiến lên. Đối mặt chạm mặt tới mấy người kia, Tần Sương có chút bất đắc dĩ, bởi vì những người kia thực lực ở trước mặt hắn, thật là không đáng giá nhắc tới, mà lại, mấu chốt nhất là Tần Sương căn bản là không có dự định cùng bọn hắn động thủ. Cứ việc những người kia chỉ cần Tần Sương động động ngón tay liền có thể giải quyết. Nói thật, các ngươi những thứ này đồ bỏ đi vẫn là đừng tới đây mất mặt. Ta có thể không tâm tư cùng các ngươi động thủ. Tần Sương một cái lắc mình trực tiếp lui nhanh 200 mét. Sau đó đối với phía trên cái kia mặc lấy ấn long bào lão đầu kia nói đến. Lão đại, mình không mang theo chơi như vậy. Mấy cái này đồ bỏ đi còn muốn ta động thủ. Các ngươi không muốn thu bọn họ thì chính mình nói. Dạng này mượn đao giết người thì không có ý nghĩa đi. Tần Sương tự nhiên là biết lão đầu kia không ngăn lại những người này mà chính là dung túng những người này nguyên nhân. Đơn giản cũng là chính bọn hắn không muốn thu những người này vào học viện. Mà chính mình lại không tiện mở miệng. Cho nên, hiện tại Tần Sương vừa vặn có thể làm đao tử dùng. Đương nhiên, nếu như đổi lại người khác, khả năng liền trực tiếp nhiệt huyết dâng trào trực tiếp xông lên đi cùng những người kia kéo bước. Nhưng là, bọn họ chuẩn bị dùng để làm đao tử xử chính là Tần Sương. Mà Tần Sương làm sao có thể ngốc như vậy núp ních cho người khác làm đao tử làm. Cho nên, Tần Sương tại không có chỗ tốt tình huống dưới là không thể nào cùng những cái kia kéo ép. Dù sao, những cái kia đồ bỏ đi thật không đáng chính mình động thủ. Cái này rất giống, có một ngày ngươi trông thấy một con kiến tại trên mặt đất bò. Ngươi sẽ nhàm chán đến có mấy bước đi qua đem nó giết chết sao? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Dù sao, người nhàm chán như vậy là không thể nào tồn tại. Mà cái kia người mặc in hoa long bào lão giả nghe thấy Tần Sương lời này, theo bản năng sờ lên cái mũi. Sau đó ho khan một tiếng. Ta cũng không có nói lời này. Rất hiển nhiên, lão giả biết vừa mới Tần Sương vừa mới lời kia hội chọc giận những cái kia chào đón những châu khác. Những người kia, mà chính mình chỉ cần không thừa nhận liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Lão giả ý nghĩ này là chính xác. Những cái kia những châu khác trước 4 trước 5 đang nghe Tần Sương nghe được lời này về sau, trên mặt ào ào lộ ra một vệt ngoan lệ. Chỉ bất quá những người kia đều không có trước ý xuất thủ. Bọn họ đều đang đợi người khác làm chim đầu đàn. Tuy nói cái này chim đầu đàn cơ hội biểu hiện càng lớn, nhưng là khác Tần Sương dỗi chết tỷ lệ cũng lớn hơn. Dù sao, các loại người khác tiêu hao mấy đợt sau chính mình lại đến. Khi đó phần thắng khẳng định lớn hơn một chút, mà Tần Sương tự nhiên có thể đầy đủ xem hiểu bọn họ ý tứ. Tại là hướng về phía lão giả kia nhún vai. Ngươi tọa sơn quan hổ đấu không có vấn đề, nhưng là cũng phải những cái kia dám động thủ a. Dù sao, ta cái này đệ nhất tên tuổi người khác tại thấy thế nào không lên. Cũng không có khả năng thật không đem cái này coi ra gì. Khụ khụ, một tên khác người mặc màu xanh sẫm trung niên nam nhân làm ho hai tiếng. Sau đó nói đến, tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể đánh bại bọn họ, ta có thể thay ấn long đại sư làm chủ. Để hắn tự mình chỉ đạo ngươi tu hành một tháng. Đương nhiên, những người khác chỉ cần có thể đánh bại tiểu tử này. Cũng giống vậy, Tần Sương nghe được cái này trung niên nam người. Bất đắc dĩ nhún vai. Lão tử cần muốn các ngươi chỉ đạo tu luyện. Lão tử thế nhưng là có hệ thống phụ trợ nam nhân. Tu luyện cái gì đối với lão tử đến nói bất quá chỉ là đánh quái thăng cấp. Còn cần các ngươi chỉ đạo. Nhưng là, Tần Sương nghĩ như vậy, người khác cũng không nghĩ như vậy. Phải biết, một cái học viện đại sư tự mình chỉ đạo tu luyện, đó là cỡ nào khó cầu kỳ ngộ, người khác làm sao có thể tùy tiện buông tha. Cho nên, những người kia đang nghe trung niên nam nhân mà nói sau liền đã có chút khống chế không nổi chính. Mình, chỉ là đều ở nơi nào cố nén thôi. Bởi vì, bọn họ đến bây giờ còn ôm lấy loại kia kiếm tiện nghi tâm thái. Khụ khụ, mặt khác, lại thêm cửu phẩm yêu thú tinh phách một cái. một vị khác lão đại cũng mở miệng nói đến. Mà hắn lời này vừa nói ra, những cái kia nguyên bản còn có thể miễn cưỡng khống chế chính mình những người kia xoát một tiếng, ào ào xông về Tần Sương. Mà một bên khác, Tần Sương nhìn đến trước mắt tình cảnh này, bất đắc dĩ nhún vai, thì coi như bọn họ cùng tiến lên cũng không có cách nào đối Tần Sương tạo thành nguy hiểm. Chỉ là bọn hắn hiện tại hành động, để Tần Sương nhớ tới chính mình trước kia tại hiện thực thế giới lúc học trung học sự tình. Bởi vì, bọn họ hiện tại thật giống như cao trung những cái kia liều mạng đọc sách học sinh. Mà mấy cái kia lão đại thì là cao trung lão sư. Mà lại bọn họ lúc này chính đang nói, chỉ muốn các ngươi hiện đang cố gắng thi lên đại học các ngươi thì tự do. Chỉ bất quá, đây hết thảy, tại Tần Sương trong mắt cũng không phải là như vậy một cái hỏi thăm. Thật tê, em buồn nôn, vượt qua đều có thể gặp phải chuyện như vậy. Tần Sương đích nói thầm một câu, sau đó thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại đám kia hướng trong đám người của chính mình. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn đối với những người này động thủ, mà chính là dự định chuyển sang nơi khác cùng những cái kia lão đại bàn điều kiện. Đám kia phóng tới Tần Sương người chỉ cảm thấy mình bên người có một đạo hắc ảnh xuyên qua. Sau đó Tần Sương thì biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Ai, hôm nay còn chưa ăn cơm đây. Nơi nào có khí lực cùng các ngươi đánh nhau à? Tần Sương câu nói này nhìn qua là cùng những cái kia xông về phía mình người nói. Nhưng kỳ thật hắn là cùng những cái kia lão đại nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Ngươi cho đồ vật, ta cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Cho nên, dạng này người các ngươi còn là tự mình giải quyết. Lão tử cũng sẽ không động thủ. Đám kia mất đi Tần Sương tung tích người nghe được một câu nói kia về sau, ào ào quay đầu. Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Một cái đến từ Ma Châu thiếu niên nói đến. Hiển nhiên, vừa mới Tần Sương biểu hiện ra tốc độ để bọn hắn cảm giác có chút thật không thể tin. Đương nhiên, bọn họ cũng không có bởi vì Tần Sương biểu hiện ra viễn siêu tốc độ của bọn hắn mà lựa chọn dừng tay. Bởi vì, bọn họ đều cảm thấy, đây chỉ là Tần Sương tu luyện một loại công pháp, mà hắn chỗ lấy hiện đang thi triển loại công pháp này. Hoàn toàn là bởi vì hắn sợ hãi. Dù sao, bọn này đến từ còn lại các châu trước 4 trước 5. Liền xem như thực lực mạnh nhất châu hạng nhất cũng không có khả năng đánh thắng được. Huống chi là thực lực yếu nhất Thanh Châu. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể đánh bại bọn họ, lão phu khen thưởng ngươi một cái chân phượng vũ. Cái kia ấn long lão người gặp Tần Sương bộ dáng này cũng là thật không có cách nào. Trực tiếp thì ném ra chân phượng vũ loại này thần cấp đồ vật. Mà cái này chân phượng vũ là cái gì? Đây chính là toàn bộ khu vực không cao hơn 10 cái thượng cổ chân phượng để lại đồ vật. Cái này chân phượng vũ chỗ năng lượng ẩn chứa tự nhiên không cần phải nói. Dù sao, cái này là có thể cùng long huyết đánh đồng đồ vật. Một lời đã định, Tần Sương cùng ấn long lão người dựng lên một thủ thế. Trực tiếp thì xông về đám người. Mà từ lần trước tại Thăng Long Thê đạt được đầu kia không biết tu vi gì long chỉ đạo về sau, Tần Sương đối diễn long công pháp lý giải cũng tăng lên một cái cấp độ. Cho nên, hôm nay vừa vặn cầm bọn này ngốc, bức luyện tay một chút. Đương nhiên, cái gọi là luyện tay, tự nhiên là không thể một chút liền đem một nhóm người này cho miểu sát. Dù sao, loại kia tồi khô lạp hủ đánh ra, căn bản cũng không có biện pháp làm sâu sắc Tần Sương đối công pháp vận dụng. Các ngươi còn là cùng tiến lên sao? Hoặc là, nguyên một đám đến cho ta đưa kinh nghiệm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.